Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 692, chương 692, tàu ngộ thế giới quý tộc. Ngang, đông trên đảo dã thú. Rất nhiều, không phải sao? Bạch Thủy đụng gãy cây này, vừa vặn liền đập trúng một đầu cự lang. Bị chọc giận, cự lang lúc này đứng dậy hướng về Bạch Thủy nhào cắn mà đến. Như điện, lập tức lân cận Bạch Thủy trước mặt, kia miệng đầy khí tức tanh hôi cùng lăng lệ cái vuốt, đều để Bạch Thủy hàn lông nổ lên. Vụt, Bạch Thủy chỉ tới kịp đưa cánh tay bao trùm Busosoku Bạch Thủy, liền bị cự lang nhào trên mặt đất, đem lớn đánh ra một cái vỡ vụn cái hố tới. Ô oa, Bạch Thủy rõ ràng nghe được thể nội truyền đến một đảo yếu ớt răng rắc vỡ vụn thanh âm, để thân thể của hắn phảng phất lại lỏng nhanh hơn một chút điểm. Đại phun trào dai phân tần, Bạch Thủy lúc nào như thế biệt khuất qua. Uống nói một tiếng, chỉ thấy một cái cự đại dung nham cự quyền phá đất mà lên, lôi cuốn lấy cự nóng cuồng phong đánh phía cự lang thân eo mà đi. Sói, coi như lại thế nào hình thể to lớn, thân eo đều là nhược điểm. Quả nhiên, cự lang hoàn toàn không dám đối mặt cái này cự quyền. Bạch Thủy chỉ cảm thấy một đảo cuồng gió thổi qua, thân thể liền liền là chợt nhẹ. Cự lang đã xuất hiện ở mấy chục mét bên ngoài, kiêng kỵ nhìn xem Bạch Thủy. Tê, lộng lẫy Orochi lần nữa hướng Bạch Thủy cắn tới. Bạch Thủy đối hắn một chỉ, chỉ thấy một đạo hồng quang nhanh như tên bắn mà vụt qua, liền muốn trực tiếp đem hắn bắn thủng. Nhưng lộng lẫy Orochi phản ứng cũng không chậm, nghiêng đầu cuộn mình thân thể, liền gián thần diệt đao tránh thoát đi, tiếp lấy lần nữa bắn ra mà tới. Phốp, Bạch Thủy vừa muốn tránh né, đã thấy sau lưng con sói lớn kia không biết lúc nào xuất hiện, một chưởng đem hắn trùng điệp đập bay ra ngoài. Giống, đem Bạch Thủy đập bay sau khi ra ngoài, cự lang vậy mà cùng lộng lẫy Orochi đánh lên, chiến đấu tướng làm thảm liệt, máu tươi vẩy ra, lớn rung động. Bạch Thủy rất sợ thoát đi hiện trường, thực lực thấp, không có lời nói có trọng lượng, đây là tại bất kỳ địa phương nào đều áp dụng. Bất quá, Bạch Thủy khả năng không biết, ngay tại hắn đổ bộ không lâu sau đó, một chiếc đến từ thế giới quý tộc quân hạm cũng đứng tại đông đảo bên ngoài. Người tới là thế giới quý tộc Đo Mã Sen, một cái thích thu thập mạch đại quái vật, cũng để bọn hắn trở thành đã mình nô lệ người. Đo Mã Sen tướng mạo bình thản, nhưng ở tất cả nam tính thiên long nhân bên trong, hắn coi như thấy qua đi. Hắn thu thập cường đại nô lệ mục đích rất đơn giản, vì hắn ở thế giới quý tộc đấu thú trường thắng được thanh danh tiền tài mà thôi. Không hổ là đông đảo dã thú, nhìn thật rất hung mãnh đâu. Đo Mã Sen híp híp mắt, liền đi vào bên trong mà đi. Phía sau hắn hai cái cao gầy âu phục nam nhân theo sát phía sau, võ trang đầy đủ, nín thở ngưng thần, sợ đột nhiên có quái vật gì ra thương tổn tới Đo Mã Sen. Dù sao Đo Mã Sen nếu là ra nửa chút vấn đề, hai người bọn họ thời gian cũng không tốt qua, mà bị hai đầu cự thú trọng thương. Bạch Thủy chưa từng có nghĩ đến sẽ ở trên tòa đảo này cùng chính phủ thế giới người gặp nhau. Mặc dù Đo Mã Sen vừa vặn biết hắn, a, trên tòa đảo này thế mà còn có nhân sinh tồn, có ý tứ, có thể tại một đám dã thú miệng bên trong sống sót, xem ra rất thích hợp làm nô lệ. Vừa vặn ta kia đầu thú trong sân đấu dũng sĩ chiến trường không có cái gì cầm được xuất thủ người, không nghĩ tới tùy tiện một đi dạo liền giải quyết dễ dàng. Đo Mã Sen từ đầu đến cuối đều không có trải qua Bạch Thủy đồng ý, thậm chí đều hoàn toàn không hỏi qua Bạch Thủy bất cứ ý kiến gì, liền cũng đã đem hắn xem như mình nô lệ đến đối đãi. Đây chính là thế giới quý tộc, thiên long nhân tác phong làm việc, bọn hắn coi trọng đồ vật, chưa từng có không có được, tổn thương người nhóm, trừ phi chán sống. Không phải vậy, không có người sẽ đi bốc lên cái kia hiểm. Dù sao, đại tướng cùng hải quân truy sát không phải tốt như vậy tiếp nhận. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.